Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286. Chương 286, Thế Hòa. Tô Hạo Nhiên ba người đi vào đề tấm trước. Nhìn xem phía trên lít nha lít nhít đen trắng khối vuông nhỏ. Lập tức cảm thấy một trận choáng đầu. Cũng không biết là cái nào đầu có vấn đề nghĩ ra được đề mục. Đây là người có thể làm được sao? Bất quá ba người vẫn là dựa theo Vu Tuấn bàn giao. Đứng ở nơi đó tùy tiện nhìn xem. Vệ Hàm thì ngồi tại vị trí trước. Đại sư để hắn nghỉ ngơi. Vậy khẳng định là sớm có lập kế hoạch. Cho nên hắn tuyệt không lo lắng. Thế là hắn nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Mới vừa rồi bị các loại ánh đèn chiếu xạ. Không khí vẩn đục. Để hắn cảm giác được trong lòng có một tia bực bội chi ý. Bất quá yên tĩnh về sau, hắn cảm giác trong lòng nóng nảy ý dần dần biến mất. Không khí giống như cũng chẳng phải để người khó chịu. Nội tâm một mảnh thanh minh tường hòa. Nửa giờ không lâu lắm, nhưng ngồi không cũng rất nhàm chán. Thế là Vu Tuấn cũng dứt khoát tiến vào trạng thái tu luyện. Cái này khiến tất cả mọi người ngờ vực vô căn cứ không chừng. Cái này Vu sư đội đến cùng đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ cái gì đặc dị công năng? Hoặc là phim hoạt hình bên trong tâm truyền tâm chi thuật? Bất quá cái này có chút quá giật. Có công năng đặc dị người sớm đã bị quốc gia mời đi. Làm sao lại đến nơi này tham gia cái tiểu bỉ thi đấu? Ngay tại mọi người nhìn không thấu lúc. Nửa giờ cực nhanh trôi qua, Trương Vĩ dẫn đầu ảo tưởng đội sải bước đi về vị trí của mình. Tô Hạo Nhiên ba người cũng buồn bã ỉu xìu đi trở về. Vừa mới bắt đầu Tô Hạo Nhiên cảm thấy, coi như nhớ không hết, hắn cũng có thể ghi lại 2-3 cái. Kết quả nửa giờ xuống tới, hắn cảm giác đầu óc đã thành một đoàn bột nhão, một cái đều không nhớ được. Mà Phương Hằng cùng Đàm Hiểu Vũ trạng thái so với hắn còn muốn chênh lệch. Hai người ánh mắt đều có chút tan rã. Hiện tại song phương tuyển thủ đã ký ức hoàn tất. Nhìn ảo tưởng đội tuyển thủ thân xác, tựa hồ phi thường nhẹ nhõm. Mà Vu sư đội bên này càng là chỉ phái ra 3 tên tuyển thủ. Đây quả thực là đối thủ trực tiếp nhất xem thường. Bọn hắn thớt hắc mã này đến cùng có thể đi hay không đến cuối cùng, xin cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Hiện tại mời hiện trường trợ lý đưa lên bê đề tấm. Mời hiện trường trọng tài vào chỗ. Ngoặc kép, hai khối to lớn đề tấm bị phân biệt đưa đến hai đội trước mặt. Để cho công bằng, hai khối đề tấm dựa lưng vào nhau. Dạng này liền không cách nào nhìn lén đối phương bài thi. Đại sư, tiếp xuống làm sao bây giờ? Bài thi đi, đáp, đề, làm sao đáp? Bọn hắn nghĩ tại trong đầu đều là một đoàn bột nhão. Các ngươi nhìn xem khối này đánh gậy, sau đó nghe ta nói. Các ngươi viết chính là. Tô Hạo Nhiên ba người yên lặng gật đầu, sau đó cầm lấy bài thi tấm. Bài thi tấm hết thảy 20 khối, mỗi khối phía trên chỉ có thể viết một tọa độ. Vu Tuấn trước đó đã đối đem A đề tấm sử dụng thiên cơ mắt. Hiện tại lại đối B đề tấm sử dụng. Hai khối đề trên bảng đồ hình. Rất nhanh liền xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hai khối đề tấm liền hoàn mỹ, trùng hợp. Nhẹ nhõm liền có thể nhìn thấy nào mã hai chiều không giống. 2.59. Vu Tuấn nhẹ giọng đọc lên cái thứ nhất tọa độ. Tô Hạo Nhiên lập tức viết tại bài thi trên bảng. Rất nhanh, 20 cái tọa độ liền viết xong. Đại sư, chúng ta muốn hay không đè xuống máy bấm giờ? Vu Tuấn lắc đầu. Hiện tại đè xuống máy bấm giờ, bọn hắn liền thắng chắc. Dạng này mặc dù rất thoải mái, nhưng Vệ Hàm muốn công bằng tranh tài liền không có. Cho nên kế hoạch của hắn là muốn cùng ảo tưởng đội đồng thời đè xuống máy bấm giờ. Tranh thủ đem thời gian khống chế đến giống nhau như đúc. Để trận này gian lận tranh tài trở thành thế hòa. Cứ như vậy, Vì phân ra kết quả, chủ sự Phương chỉ có thể xuất ra dự bị phương án. Hắn vừa rồi đã đổi mới Tiêu Vĩnh Thắng hình ảnh, bởi vì hắn quá mức tự tin, cảm thấy loại tình huống này căn bản không ai có thể thắng qua ảo tưởng đổi. Cho nên hắn không có đem dự bị phương án tư liệu cho Trương Vĩ. Coi như cho hắn, hắn cũng không có khả năng nhớ kỹ xuống tới. Nhưng muốn để song phương thời gian giống nhau như đúc độ khó cũng không nhỏ. Máy bấm giờ thế nhưng là lấy 0.01 giây làm đơn vị. Đây mới là với hắn mà nói cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Cho nên hắn nhất định phải để cho mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Phương Hằng vừa rồi nhìn nửa giờ mã hai chiều, cảm giác đầu óc nở, hiện tại nhàn rỗi, ngáp liền lên tới, nhưng hắn biết mình không thể giống sư phụ như thế nhắm mắt lại đi ngủ. Đây chính là tại sân khấu bên trên, bên cạnh hai cái máy quay phim đâu, ngủ sẽ có vẻ quá kiêu căng, bất quá không ngủ được giống như lại không có việc gì làm. Thế là hắn nhìn một chút cũng là buồn ngủ Đàm Hiểu Vũ. Tiểu thư này tỷ tính tình rất tốt, vậy thì tìm nàng tâm sự tốt. Rất nhanh bên cạnh thợ quay phim cùng trọng tài đều không bình tĩnh. Khẩn trương như vậy tranh tài, hai người kia thế mà tại kịch liệt thảo luận. Cái gì đại sư dưa leo ăn ngon, vẫn là cà chua ăn ngon. Mời các người nghiêm túc một điểm, rộng không rộng lấy. Thời gian vĩnh viễn sẽ không đình chỉ hướng về phía trước. Thời gian trôi qua rất nhanh 20 phút. Trương Vĩ xem xét không sai biệt lắm. Bọn hắn 20 cái đáp án hoàn toàn đúng. Nhưng nhất định phải tại về thời gian cũng ở vào dẫn trước. Dạng này mới có thể đến một trận toàn phương vị tính áp đảo thắng lợi. Thế là hắn đối máy bấm giờ đưa tay ra. Vu Tuấn lúc này hết sức chăm chú. Ngay tại Trương Vĩ đè xuống máy bấm giờ đồng thời, cũng lấy cực nhanh tốc độ đè xuống. Đinh, hai bên máy bấm giờ gần như đồng thời vang lên. Để người chủ trì cũng vì đó sững sờ. Song phương giống như đồng thời nhấn xuống máy bấm giờ. Để chúng ta xem trước một chút thời gian. Ảo tưởng đổi, thời gian sử dụng 20 phút 13 giây 51. Vu sư đổi. Thời gian sử dụng 20 phân 13 giây 46. Chúc mừng Vu sư đội, tại về thời gian lấy cực kỳ yếu ớt ưu thế, dẫn trước ảo tưởng đội. Trương Vĩ lăng lăng nhìn xem đối diện, đối phương cơ hồ cùng hắn đồng thời nhấn xuống máy bấm giờ. Thế mà lại có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn đột nhiên cảm thấy có điểm tâm bên trong không nỡ. Trước đó Vu sư đội liền biểu hiện được là lạ, hắn lo lắng đối phương đang đùa âm mưu quỷ kế gì. Vu Tuấn nhìn xem thời gian, có chút tiếc nuối lắc đầu, coi như tốc độ của hắn mau lẹ vô cùng, lực khống chế tinh chuẩn đến để người sợ hãi, nhưng ở loại này cực kỳ tinh vi máy bấm giờ trước, vẫn là bộc lộ ra không đủ, trước thời hạn 0.05 giây. Nếu như vừa rồi hắn có thiên cơ côn nơi tay, nhất định có thể khống chế được càng thêm chính xác, sẽ không xuất hiện loại cục diện này. Bất quá thời gian cũng không phải là chủ yếu nhất bình phán tiêu chuẩn. Hiện tại chúng ta mời hiện trường trợ lý đến cho chúng ta biểu hiện ra câu trả lời chính xác cùng song phương đáp án. Cái thứ nhất chính xác tọa độ là 2:59. Ảo tưởng đội chính xác, được một phân, Vu sư đội đồng dạng chính xác, được một phân, ngoặc kép, đối người chủ trì cái này đến cái khác công bố câu trả lời chính xác. Song phương lại một cái tiếp một cái chính xác, trên khán đài xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng, tựa như ngồi lên một cỗ vĩnh viễn không đến đỉnh xe cáp treo. Khẩn trương tâm tình kích động không ngừng kéo lên cao. Tiếng kinh hô càng là sóng sau cao hơn sóng trước. Những này tuyển thủ dự thi, quả thực cũng không phải là người A. Bọn hắn là người máy. Cái cuối cùng tọa độ. Hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất. Cái cuối cùng tọa độ là 99:45. Hiện tại tình thế đối ảo tưởng đội phi thường bất lợi. Nếu như song phương lần nữa đồng thời trả lời. Dựa theo quy tắc tranh tài, Vu sư đội sẽ lấy 0.5 giây ưu thế, thu hoạch được tranh tài quán quân. Trương Vĩ sắc mặt cũng sớm đã trắng bệch một mảnh. Hắn vừa rồi dự cảm quả nhiên không sai. Vu sư đội bóp lấy cực nhỏ thời gian ưu thế thắng. Đây không phải cái gì chế tạo lo lắng. Đây là một loại trần trụi xem thường. Hắn thậm chí hoài nghi. Đối phương căn bản chính là hắc bạch điểu video lưới. Cũng chính là lần này chủ sự phương đội ngũ. Cũng biết bọn hắn gian lận. Cho nên mới trước sau đài cùng một chỗ. Bày ra như thế một trận nháo kịch. Mà lúc này Tiêu Vĩnh thắng. Trong lòng có chút nôn nóng đồng thời. Càng thêm không hài lòng Trương Vĩ. Lão tử đem câu trả lời chính xác đều cho ngươi. Ngươi thế mà còn biến thành cái dạng này. Ngươi liền không thể sớm một chút theo máy bấm giờ sao? Thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Có một số việc thật không cần đi cân nhắc quá nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Chỉ cần thành thành thật thật đi làm là được rồi. Cho nên hắn không thích cảm thấy mình đầu óc tốt. Liền tự cho là đúng thuộc hạ. Mặc kệ làm chuyện gì, nhất định phải thêm một chút mình ý nghĩ đi vào. Hiện tại tốt đi, vốn là song vương thêm ba nổ. Hết lần này tới lần khác muốn đi bỏ qua đối thủ Tiểu Thuận Tử. Bây giờ đối phương nếu là lại một tay một lốc xuống tới. Người ta liền mùa xuân a. Cái này kêu là chủ quan mất kinh châu. Cùng Tiêu Vĩnh thắng khác biệt, Đinh Sắc có chút kích động. Từ Vu sư đội biểu hiện đến xem, bọn hắn khẳng định đã sớm làm xong kế hoạch, nếu không sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy. Nhưng cùng lúc, nàng cũng cảm thấy có điểm hối hận, bởi vì có cơ hội đã mất đi, đem rốt cuộc không tìm về được. Hiện tại công bố song phương cái cuối cùng đáp án. Ảo tưởng đội 99-45, chính xác. Vu sư đội 99-45, chính xác. Căn cứ quy tắc tranh tài, hiện tại ta tuyên bố. Chờ một chút, lúc này Tiêu Vĩnh thắng đột nhiên đánh gãy trọng tài, vẻ mặt tươi cười đứng lên. Là chủ trọng tài, ta có lời muốn nói. Tiếu tổng thỉnh giảng. Ta muốn nói là ta hy vọng ván này phán xong phương thế hòa. Quanh trên khán đài sôi trào khắp trốn. Cái này sao có thể là thế hòa? Thắng chính là thắng, thua chính là thua. Dù là chỉ có 0.5 giây, đó cũng là thắng a. Lão gia hỏa này rõ ràng là đang thiên vị mình đội ngũ a. Sao mặt lại dày như thế đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.